Chương 73 tán thành. Bích Ngọc nói, không bằng lại xem khác. Thẩm Thanh Lan đem tấm khăn thu, lại lựa chọn khác, chỉ là lại không tìm được thích hợp. Bích Ngọc đề nghị, đến thời điểm cũng không dự đoán được sẽ gặp phải Cố gia hai vị tiểu thư, tất nhiên là không có làm chuẩn bị, tứ tiểu thư chi bằng hiện mua chút mới làm lễ. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm, cũng tốt, chỉ là ta đối Phân Ninh cũng không quen thuộc, không bằng vẫn đi kia châu đáo cửa hàng mua nhị kiện trang sức thôi, ta nhìn vừa mua chân châu vòng cổ liền rất không sai, nghĩ đến trong cửa hàng còn có rất nhiều khác thứ tốt. Bởi vì sắc trời không sớm, Thẩm Thanh Lan không nghĩ lại xuất môn, đem đồ vật thu thập một phen, chỉ chờ ngày mai lại đi. Đến sắp tối thời gian, Thẩm Thanh Lan trong lúc rảnh rỗi lại đi Lâm thị trong phòng cùng nói chuyện, đông nhớ tới Hoác Thái Thái đến, cười hỏi thăm, mẫu thân nói với Hoác Thái Thái lục gia yến hội sự tình. Lâm thị cười liếc nữ nhi, chính nàng thân muội muội đều không nói, ta nói cái này làm cái gì, quay đầu hai người bọn họ lại ồn ào lên, ta trong ngoài không được lòng người. Hơi hơi trầm ngâm, lại nói, lại cũng không thể vừa hỏi tam không biết, bất quá là lấy chút không quan trọng lời nói mà thôi. Thẩm Thanh Lan cũng vui, chúng ta làm khách, ngược lại thành khuyên can. Lâm thị cười lạnh gõ nàng đầu, khuyên can cũng không phải là kiện chuyện đùa, khuyên tốt, đó là người ta lưỡng nguyên bản tiện tay chân tình thâm, khuyên thét, ngược lại là ngươi từ giữa làm khó dễ, châm ngòi ly gián. Thẩm Thanh Lan lẽ lưới cười ha ha. Có người ngoài tại, nhưng không cho làm như vậy, đại cô nương ra lẽ lưới, một chút thục nữ bộ dáng đều không có. Lâm thị cười giận, đến cùng luyến tiếc nghiêm mặt. Thẩm Thanh Lan cười, ta nhìn đại tỷ tỷ liền rất thục nữ. Lâm thị gật đầu, lại cười nói, ngươi đại tỷ tỷ xác thực không lời nói, ngươi cũng nên học một ít. Ta đi nhìn một cái tổ mẫu, không nghe ngài rong dài. Thẩm Thanh Lan che lỗ thai đi ra ngoài, thình lình bên ngoài sông tới một người, suýt nữa nghênh diện đụng vào, may mắn nàng né tránh nhanh hơn, tập trung nhìn vào, lại là Phù Dung. Làm sao đây? Là Lâm thị kinh hỏi. Phù Dung chạy thẳng thở, vội hỏi, nhị thái thái, lao an nhân bệnh nặng. Cái gì? Lâm thị cùng Thẩm Thanh Lan đồng thời kinh hô, hấp tấp liền chạy qua. Ban ngày không phải còn tốt sao, như thế nào đột nhiên liền tăng thêm trên đường? Lâm thị hỏi. Đừng nhìn nàng bình thường cùng lão an nhân đối thoại thì hai người đều cố chấp kình, được vừa nghe lão an nhân bệnh nặng, nàng lo lắng, khẩn trương một chút không thể so người khác thiếu. Phù Dung vừa chạy vừa trả lời, buổi sáng chỉ là thoáng có chút tinh thần không tốt, tất cả mọi người lúc ấy đêm qua gió lớn, giấc ngủ không tốt, ngọ sau liền có chút ho khan, lại cũng chỉ là ngẫu nhiên một hai tiếng, đại phu cũng tới xem qua, nói không vướng bận, ai ngờ đột nhiên liền kịch liệt ho khan, còn nổi cơn sốt đến. Khi nào bắt đầu là cái gì? Cớ Phù Dung mím môi, chỉ nói, ước chừng một canh giờ trước. Lại không nói cớ. Chờ Lâm thị mẹ con đuổi tới thì trong phòng đã không ít người, mấy cái thiếu gia cùng tiểu thư đều đến đông đủ, ngoại trừ Khâu thị chưa hồi, liền đại lao ra Thẩm Y cũng tại, Thẩm Chi Minh còn nhỏ, khẩn trương trừng mắt, Thẩm Thanh Mộng lại nhất bi thương, đã ngồi ở bên giường khóc sướt mướt. Lao an nhân nửa tựa vào trên giường, sắc mặt từng hồng, thở gấp ho khan không ngừng, thật vất vả tỉnh một chút, nói với Thẩm Thanh Ngộng, nhị nha đầu đừng khóc, cũng không phải chuyện gì lớn. Thẩm Thanh Ngộng hai mắt đỏ bừng, nước nở nói, tổ mẫu bệnh được nghiêm trọng như thế, trong lòng ta khó chịu đến cực điểm, chỉ cảm thấy đều là vì chính mình không hiếu thuận duyên cớ, hận không thể thay thế tổ mẫu sinh bệnh. Đứa nhỏ này, nói nhảm không phải, người đã già muốn sinh bệnh, quái chỗ nào? Người lão an nhân cười sờ sờ nàng đầu, bởi nói lời nói nhiều chút, lại bắt đầu ho khan. Thẩm Thanh Lan lòng nói, cái này nhị tỷ tỷ thật đúng là biết diễn trò, ở đây người ai không vì nàng hiếu tâm cảm động. Thẩm Thanh Lan không khóc, yên lặng đi qua, nhẹ nhàng vuốt ve lão an nhân ngực, giúp nàng thuận khí, chờ lược tốt chút, lại từ Trần Mụ Mụ trong tay tiếp nhận nước ấm, nhường lão an nhân uống chút nhuận hầu. Lúc này lại nhìn kỹ lão an nhân, chỉ cảm thấy không quá nửa ngày không thấy, đã già nua rất nhiều, nếp nhăn thật sâu, ánh mắt mờ nhạt, tựa hồ tóc mai biên tóc trắng đều nhiều vài cái, trong lòng đau xót, hốc mắt liên ướt. Lúc này, ngoài cửa tiếng bước chân gấp, mọi người cơ hồ đồng thời quay đầu nhìn, chỉ thấy Hải Đường dẫn buổi sáng cái kia lão đại phu tiến vào, Thẩm Y bước lên phía trước chắp tay, Thẩm Thanh Lan cũng ngoan ngoan tránh ra. Trần bệnh trọng yếu, lão đại phu cũng không nhiều lời nói, vội vàng cùng lão an nhân, Thẩm Y chào hỏi, an vị ở trước giường bắt mạch, lại một bên hỏi thăm bệnh trạng, sau một lát thu tay lại. Cao mày nói, lao hủ buổi sáng đến bắt mạch, còn không có gì đáng ngại, như thế nào đột nhiên đến tận đây lão an nhân là ăn cái gì nóng đại bổ đồ ăn, mọi người ngạc nhiên. Lão đại phu tiếp tục nói, lão an nhân vốn chỉ là lược cảm giác phong hàn, chú ý chút giữ ấm, chú ý ẩm thực thanh đạm, ôn bổ có thể, được kể từ bây giờ mạch tượng nhìn, rõ ràng là ăn nhầm đồ vật, dẫn đến ngoài lạnh trong nóng, lão nhân thể yếu, tất nhiên là không chịu nổi bậc này thình lình xảy ra nóng lạnh này ra. Chân mụ mụ lập tức sợ tới mức nét mặt già nua trắng bệnh, nhiều năm như vậy đến, lão an nhân đồ ăn luôn luôn là nàng tại chiều ứng, toàn gia người cũng đều tin được, chưa từng xảy ra chuyện, hiện tại đột nhiên gặp chuyện không may, nàng khẳng định đứng mũi chịu sào. Lão an nhân Trần mụ mụ lao nước mắt lan rớt. Thẩm lão an nhân vội vàng nói, Trần mụ mụ giải sầu, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Thẩm uy cũng nhanh chóng tỏ thái độ, tỏ vẻ tin được Trần mụ mụ. Thẩm thanh mộng đột nhiên mở miệng, mọi người chúng ta đều tin được qua Trần mụ mụ, chỉ là tổ mẫu bệnh này tới thật sự kỳ quái, chỉ sợ là có người khác gây nên, sự quan trọng đại, phụ thân, vẫn là hảo hảo tra xét tổ mẫu ẩm thực, điều tra ra, cũng tốt còn Trần mụ mụ trong sạch. Mọi người sôi nổi tán thành. Thẩm uy dù sao làm việc trầm ổn, không có trước mặt lão đại phu mặt hạ lệnh điều tra, mà là hỏi trước khởi lão an nhân hôm nay ăn cái gì. Trần mụ mụ nói hết mọi chuyện, liền một ly thanh thủy đều không bỏ sót. Canh vị tứ muội muội làm canh vị thẩm thanh mộng lập tức lấy ra trọng điểm, hỏi lão đại phu, không biết tổ mẫu có thể hay không dùng ăn thịt vị thẩm thanh lan trong lòng cười lạnh, nàng liền biết, thẩm thanh mộng sẽ không bỏ qua nàng. Lão đại phu gật đầu, nếu chỉ là đơn thuần hầm thịt vịt, có thể ăn ít một ít, có thể bổ dưỡng nuôi dạ dày, khỏi ho tiêu đàm. Vậy nếu là còn bỏ thêm khác đâu thẩm thanh mộng theo đuổi không bỏ. Khác cái gì khác thẩm thanh lan không đợi thẩm thanh mộng nói nhiều, chủ động lấy ra đồ ăn phương thuốc đưa qua, đây là ta hôm nay làm đình hương canh vịt phối liệu, lão nhân ra mời xem. Lão đại phu xem qua, gật đầu nói, này phương không sai, lão an nhân được thích hợp dùng ăn. Thẩm thanh mộng hãm hại kế hoạch thất bại, á khẩu không trả lời được, hướng thẩm thanh chi nháy mắt. Thẩm thanh chi lập tức hiểu ý, nói, ta nghe nói hôm nay tại phòng bếp bắt đến tên trộm. Nói không chừng lão an nhân ẩm thực gặp chuyện không may liền cùng cái này tên trộm có liên quan. Thẩm thanh lan hút khẩu khí lạnh, quả nhiên thẩm thanh chi không chịu bỏ qua, nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này nhường chính mình xấu hổ.